Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 134 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 134. Chu Địch dùng ngữ khí rất nhỏ nói: người ta có nỗi khổ riêng. Lâm Phàm đột nhiên cảm giác đám đồ đệ của mình đã đi trước mình rất xa nhỉ. Bản thân vẫn còn không buồn không lo thì bọn chúng đã bắt đầu phiền não vì gia đình rồi. Trong một đế quốc nào đó, tân hoàng đời thứ nhất đăng cơ khai sáng đế quốc. Trong đại điện có đủ bá quan văn võ hội tụ. Trên người của Tiêu Trạch và Lưu Thủy Thủy mặc chiến giáp, biểu tình trên mặt đầy vẻ thỏa mãn. Hai người đã sớm nên duyên vợ chồng. Sau đó lăng bạt huyền hoàng giới, vì thực lực mạnh mẽ nên được một vị đế hoàng 3 lần đến mời trợ giúp. Bây giờ đã 5 năm trôi qua, là lúc hoàng triều thành lập, hai người cảm giác đây là thời điểm nên rời đi. Tiêu Ái Khanh, Lưu Ái Khanh nghe phòng. Ngồi trên long tọa, một người đàn ông trung niên khí tức đế hoàng bao phủ. Tiêu Ái Khanh cùng với Lưu Ái Khanh vì chấm khai sáng đại nghiệp, công lao hiển hách, cho nên hôm nay phong làm khai quốc đại nguyên soái, trưởng quản binh mã đế quốc. Đế hoàng họ Vũ, tự phong là Vũ Hoàng, có quốc hiệu thì gọi là Vũ Quốc. Nghe sắc phong, văn võ bá quan đều thán phục, cùng ước ao và đố kỵ. Trưởng quản binh mã cả đế quốc, quyền lực ngập trời bậc này, hoàn toàn dưới một người mà trên vạn người. Vũ Hoàng lại dám đưa binh mã giao cho vợ chồng Tiêu Trạch, có thể thấy sự tín nhiệm đối với hai người này. Tiêu Trạch và Lưu Thủy Thủy liếc nhau đồng thanh nói: Vũ Hoàng, bây giờ đại nghiệp đã thành, hai vợ chồng chúng ta cũng không cầu danh lợi, chỉ là muốn sống ẩn lui, sống cuộc sống như người bình thường, kính xin Vũ Hoàng tác thành. Hai vị Ái Khanh, chẳng lẽ bản hoàng sắc phong làm các ngươi bất mãn sao? Bản hoàng đồng ý cùng hai vị chia sẻ thành quả thắng lợi này, Vũ Hoàng nói. Theo Vũ Hoàng, lần này có thể thành lập đại nghiệp không thoát khỏi quan hệ với hai vợ chồng Tiêu Trạch. Nếu không có bọn họ giúp đỡ, Vũ Hoàng sớm đã không có ngày hôm nay. Vũ Hoàng, năm đó ngài mời hai vợ chồng ta phụ trợ, chúng ta cũng đã nói khi đại nghiệp thành là lúc vợ chồng ta đi khai. Bây giờ Vũ Hoàng đã thành tựu đại nghiệp, chúng ta tin tưởng Vũ Quốc dưới sự lãnh đạo của người sẽ càng thêm huy hoàng. Vũ Hoàng, bây giờ chiến tranh đã kết thúc, vợ chồng chúng ta chỉ nghĩ tới cuộc sống bình thường, không mong chức quyền. Nếu tương lai Vũ Hoàng cần chúng ta thì vợ chồng chúng ta quyết không chối từ. Đối với hai người Tiêu Trạch, bọn họ cũng không muốn quấn vào sự tranh đoạt ở trong hoàng triều. Công cao khuất chủ, bọn họ vẫn biết chỉ đứng càng cao, kiêng kỵ càng nhiều. Tuy rằng bây giờ Vũ Hoàng nguyện ý cho bọn họ tất, nhưng họ biết dần dần về sau việc này có thể đưa bọn họ tới họa sát thân. Nếu như vậy, Vũ Hoàng thở dài tiếc nuối. Lúc này Lâm Phàm đang đứng trên hư không, đang đánh giá hai người. Hắn không ngờ Tiêu Trạch và Lưu Thủy Thủy dĩ nhiên lăn lộn rất tốt. Trong vòng mấy năm ngắn ngủi, hai người dĩ nhiên trợ giúp người khác dựng được cả một cái quốc gia. Khi thanh âm truyền tới, tất cả mọi người trong cung điện đều cảnh giác. Nhưng mà Tiêu Trạch và Lưu Thủy Thủy không như vậy. Thần sắc hai người biến đổi, sau đó ngẩng đầu nhìn hư không. Lão sư, bọn họ không nghĩ tới mình còn có thể nhìn thấy lão sư. Lâm Phàm có ảnh hưởng vô cùng to lớn với họ, dù cho mấy đời sau thì cũng không thể quên. Lâm Phàm rất hài lòng nhìn vợ chồng bọn họ. Theo Lâm Phàm, trong đám đồ đệ chỉ có tu vi của Tiêu Trạch và Trụy Mặc là cao nhất. Hai vị Ái Khanh, vị này... Vũ Hoàng nhìn thấy người trong hư không, trong lòng run lên. Hắn có cảm giác muốn lôi kéo quan hệ với người này. Vũ Hoàng, vị này chính là sư phụ của chúng ta, Tiêu Trạch nói. Tiêu Trạch vốn là con cháu đời sau của Tiêu gia, vì một ít chuyện mà Tiêu gia xả sút, Tiêu Trạch cảm thấy việc này cũng không phải là chuyện buồn. Tiêu gia suy tàn, hắn không cần phải lo tranh đấu, không cần lo công việc bề bộn, cũng không cần vì chuyện gia tộc mà buồn phiền. Được rồi, cùng vi sư đi thôi, Lâm Phàm nhẹ giọng nói. Dạ sư phụ, Tiêu Trạch gật đầu. Lâm Phàm vung tay áo, chớp mắt không còn bóng người nào. Vũ Hoàng vừa muốn nói gì nhưng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Các người lợi hại thật đấy, mấy năm qua lại làm ra cái sự tình lớn như vậy. Nếu tiếp nhận sắc phong, đã trở thành đại nguyên soái rồi. Lâm Phàm cười nói, lão sư, nào có. Thời điểm bọn con giúp hắn thành toàn đại nghiệp, đã nghĩ sẽ rời đi. Đế vương vốn vô tình, tuy hôm nay sắc phong con là nguyên soái, nhưng rất khó nói sau này sẽ không sợ chúng con đoạt quyền mà chém giết chúng con. Tiêu Trạch hiểu rất rõ, biết những thứ này sao còn bận bịu giúp người ta thành lập đại nghiệp. Lâm Phàm cười hỏi tiếp, lão sư, con và Thủy Thủy lang bạt huyền hoàng giới, nhận thấy bởi vì hung thú mà rất nhiều thành thị bị hủy diệt, hoàng triều sụp đổ, bình hoàng mã lạc, khiến dân chúng lầm than. Sau đó chúng con gặp Hoàng Vũ, một vị quân nhân biết thương yêu con dân của mình nên mới nguyện ý giúp hắn thành toàn đại nghiệp. Hơn nữa khi đó lấy thực lực của người bên cạnh hắn rất khó thành công, sợ rằng sớm sẽ bị người ám sát. Tiêu Trạch nói, thì ra là vậy. Tốt rồi, bây giờ các ngươi và các du huynh đệ toàn tụ cùng theo ta làm đại sự. Lâm Phàm nói, chống lại cổ tộc, tự nhiên muốn tìm người quen thuộc của mình, mà đám đệ tử này là những người Lâm Phàm hắn quen thuộc nhất, đã bỏ ra không ít công phu ở trên người họ. Chờ sau khi đưa bọn chúng tới cổ thánh giới, lấy năng lực của mình nâng tu vi cho chúng. Lão sư, mấy năm qua thiên tiêu đã xảy ra chuyện gì? Biến hóa thật lớn nhỉ. Nếu không phải có ngài nói hắn là thiên tiêu, đồ đệ còn tưởng là người. Tiêu Trạch lên tiếng, biến hóa thê thảm. Hey, thê thảm. Lâm Phàm cũng không biết nói thế nào, sau đó để đám người Tiêu Trạch đi an ủi một ven. Ở một thành trì nào đó, Trụy Mặc là võ sư trong một võ quán, thỉnh thoảng dạy võ cho một ít trẻ con nhà nghèo. Trụy Mặc vốn là một đứa trẻ nô bộc, sau này hữu duyên nên trở thành đệ tử Lâm Phàm. Thiên tư thay đổi, đồng thời còn có tính kiên trì, nên trong vòng 5 năm này thực lực đại tăng. Trong số đông đảo đệ tử của mình, chỉ có Tiêu Trạch có thể so sánh với hắn. Tàng Thiên Hạo và Hàn Mông Mông nổi danh ở huyền hoàng giới, là một đôi vợ chồng đại hiệp, chuyên hành hiệp trượng nghĩa, tích lũy uy danh hiển hách. Thời điểm Lâm Phàm tìm tới hai người, thấy bọn họ đang đuổi giết một tên hái hoa đạo tặc. 5 năm không gặp, tự nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói. Còn đối với Lâm Phàm, những thứ này đều tràn đầy hồi ức. Sau khi tìm được đám đệ tử, còn một người cuối cùng, đó chính là Yêu Vô Tà. Cái thể chất đặc biệt kia của Yêu Vô Tà làm cho Lâm Phàm không bao giờ quên. Không biết mấy năm nay trôi qua, nó đã trưởng thành tới cái trình độ nào. Thời điểm Lâm Phàm xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện ở trên bầu trời Táng Yêu Thành. Bây giờ Táng Yêu Thành vẫn tấp nập người ra vào, đã lâu rồi không tới đây. Yêu Vô Tà có thể phát triển không thể thoát khỏi quan hệ với mình. Một tuyệt thế thiên tài cứ như vậy được mình bồi dưỡng, ngẫm lại cũng có chút kích động. Thiếu gia, chúng ta chuẩn bị đi chơi ở đâu đây? Lúc này đại viên lớn nhất trong Yêu gia, có một người đàn ông đang nằm trên giường được mấy vị hầu ái ân cần xoa bóp. Đại Cáp ở một bên kính để nhìn thiếu gia nhà mình. Màn kịch năm đó, bọn họ diễn thiên y vô phục, lừa thiếu gia 2 năm bên ngoài chịu khổ không ít. Đến khi thiếu gia quay về báo thù, phát hiện ba người bọn họ sống rất thoải mái, ở trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì hơn. Sau khi nghe giải thích, Yêu Vô Tà đành thở dài bất đắc dĩ. Sự tình cũng đã xảy ra, bây giờ còn có thể trách ai? Sao còn gọi thiếu gia? Phải gọi là Lục gia mới đúng. Đại Cáp nhắc nhở. Không quan trọng, người trong nhà còn phân biệt cái gì? Yêu Vô Tà xua tay nói, không để trong lòng. Gia chủ bây giờ của Yêu gia chính là đại ca Yêu Vô Tà. Yêu Vô Tà đã không hận người nhà mình nữa. Yêu gia như mặt trời ban trưa, còn phải dựa vào hắn. Bây giờ Yêu Vô Tà là cường giả hàng đầu huyền hoàng giới, trên cơ bản không ai chọc Yêu gia. Thậm chí không ít gia tộc lớn muốn gả con gái cho Yêu Vô Tà, bấu víu quan hệ với Yêu gia. Nhưng đối với Yêu Vô Tà, những em gái này quá là phàm tục, hơn nữa hắn không muốn bị nữ nhân trói chặt. Lục đệ, cứu mạng, cứu mạng! Lúc này chỉ nghe tiếng hô dồn dập truyền tới, sau đó có một bóng người vội vội vàng vàng chạy vào. Tam gia. Đám người Đại Cáp nhìn người đang tới, cúi đầu cung kính chào. Tam ca, có chuyện gì mà huynh hốt hoảng như vậy? Yêu Vô Tà bình thản hỏi. Tam ca này là một trong 5 ca ca quán, dù không có chuyện gì thì cũng đến hành hạ mình. Nhưng hôm nay Yêu Vô Tà đã sớm quên những chuyện không vui này rồi, còn như tất cả bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ 5 người ca ca này yêu quý hắn không thôi, để hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Lục đệ, ngươi cần phải giúp Tam ca chuyện này. Vừa rồi trong thành, Tam ca nhìn thấy một nữ tử rất xinh. Tam ca nghĩ chính là tuyết người mà Lục đệ thích nhất, cho nên ta lập tức lên trước ức hiếp, à không, quyến rũ nàng. Nhưng không biết từ đâu nhảy ra một tên du côn, hắn không nói không rằng trực tiếp tát Tam ca một phát,

Một luồng sức mạnh khổng lồ phả vào mặt, khiến cho hắn cảm giác không ai có thể chống đỡ. Nếu người không sử dụng giấm thối như vậy, chỉ có một con đường chết. Lâm Phàm nói thẳng. Giờ khắc này yêu vô tà bị bao phủ bên trong nguồn sức mạnh, hắn cảm giác thân thể bắt đầu run rẩy. Sức mạnh thật lớn, đối thủ này rất mạnh, xem ra chỉ có thể tác thành đối phương. Đây là do ngươi tự tìm chết đấy nha. Sau đó yêu vô tà không chút do dự, chân nguyên toàn thân dâng trào, đột nhiên hít một hơi, sau đó nhắm cái mông ngay hướng Lâm Phàm. Ầm một tiếng vang kinh thiên động địa, ầm ầm phát ra, thiên địa run rẩy, linh khí trong hư không như bị ép lại. Vẻ mặt Lâm Phàm bắt đầu nghiêm túc, bởi vì hắn cảm giác được quả giấm này không bình thường. Dù Lâm Phàm đã lăn lộn rất lâu ở cổ thánh giới, nhưng vẫn không biết một chút gì về thể chất của yêu vô tà. Chủng tộc đại thiên có vô vàn, mỗi loại có một năng lực đặc thù riêng. Ví dụ như tam tinh tộc có khả năng bạo tạc, hay là mị tộc có khả năng truyền hình ảnh trực tiếp. Thế nhưng thể chất giống như tên yêu vô tà này thì hắn vẫn chưa từng gặp. Đã từng có lần, tu vi của yêu vô tà lúc đó nhỏ yếu không đáng nói, nhưng mà một cái giấm quán lại khiến cho Lâm Phàm hôn mê. Chuyện này khiến Lâm Phàm kinh sợ tía đái. Mà lúc này vẻ mặt của Lâm Phàm hết sức nghiêm túc, hắn muốn phân tích xem quả giấm của yêu vô tà rốt cục đã có gì đặc biệt. Lúc này yêu vô tà phun ra một đoàn sương mù xanh biếc, đoàn sương mù này dày đặc không tiêu tan, tràn qua hướng Lâm Phàm. Đoàn sương mù màu xanh này ngưng tụ thành một đầu cự long dữ tợn bay lượn, bao phủ thiên địa, thậm chí trong đó còn có một đầu ma thần gào thét lao tới kẻ địch. Chỗ nó đi qua, hư không đều bị hủ thực. Khá lắm, Lâm Phàm xòe bàn tay xuyên qua hư không, trực tiếp nắm đoàn sương mù này vào lòng bàn tay. Nó không ngừng ăn mòn bàn tay Lâm Phàm, uy lực này so với tốc độc tố mạnh nhất thế gian còn mãnh liệt hơn mấy phần. Đinh, bắt được đại kịch độc ma thần. Lâm Phàm nhìn người khổng lồ màu xanh đang lúc gầm thét trong bàn tay, kinh ngạc đứng dậy. Đại kịch độc ma thần, Lâm Phàm lần đầu nghe tới món đồ chơi này. Một cái giấm này của yêu vô tà thành uy lực không giống người thường, dưới thần thiên vị e rằng khó có chống đỡ nổi. Dù là Lâm Phàm thì đại kịch độc ma thần cũng có thể ăn mòn pháp lực cương khí quán. Nếu như đổi lại một cường giả khác, sợ rằng đã sớm bị ăn mòn, sau đó có thể bị thương ở một cái giấm này của yêu vô tà. Lợi hại. Lâm Phàm siết chặt tay, kịch độc ma thần bị bóp nát trong nháy mắt. Biến thái. Yêu vô tà thấy cảnh trước mắt bị dọa cho choáng váng. Hắn không nghĩ tuyệt chiêu của mình lại không dùng được. Đây là lá bài tẩy sau cùng quán, nhưng mà hôm nay lại bị người xoay tay trấn áp. Điều khiển điều này khiến cho yêu vô tà hết sức kinh sợ. Ngươi là ai? Giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm nha. Yêu vô tà hô to một tiếng, bắt đầu làm đành. Đối với yêu vô tà, mình không có gì thù với người ta. Vì tên này đánh tam ca của mình nên mình mới ra mặt. Có lẽ chút chuyện nhỏ này đối phương sẽ không ghi hận ở trong lòng. Đây không phải để hiểu lầm. Thì dáng dấp của yêu vô tà để Lâm Phàm có ý đùa giỡn. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút tình huống biến thành thế này, tiểu tử kia sẽ giải quyết như thế nào. Yêu vô tà nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ lại xem từ khi nào huyền hoàng giới đã xuất hiện một tên biến thái bậc này. Yêu vô tà không chút do dự mà trực tiếp mần mê cái mông, giống như là đang đóng cọc vậy, rồi bùm bùm phun giấm. Từng vị đại kịch độc ma thần lao tới, những chỗ đi qua phát ra thanh âm ăn mòn xèo xèo, coi như là thiên địa linh khí thì cũng bị hủ thực. Lâm Phàm không nghĩ tới mấy năm qua yêu vô tà đã khai phá cái thể chất đặc thù đến bậc này. Nếu để tu vi quán tăng lên một khoảng nữa, những đại kịch độc thần ma kia sẽ phát triển tới trình độ nào? Chuyện này làm cho Lâm Phàm hết sức tò mò. 36 kế chuẩn là thượng sách. Yêu vô tà không nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu chạy trốn. Hắn nghĩ hiện tại phải về thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng mang người nhà chạy trốn. Cái tên gia hỏa không biết lai lịch này thực sự là quá biến thái. Ầm một tiếng, yêu vô tà thấy những đại kịch độc ma thần của mình từng còn bị tên ma kia bóp nát, khiến hắn sợ ngây người. Muốn chạy sao? Người trốn không thoát đâu. Một tay của Lâm Phàm bao thủ phủ thiên địa, xuyên qua hư không, càng lúc càng phóng đại, mặc kệ yêu vô tà chạy nhanh như thế nào đều bị nắm ở trong lòng bàn tay. Mẹ của ta! Yêu vô tà ngẩng đầu liền thấy bàn tay che khuất bầu trời, thân thể run lên, sau đó đột nhiên nhảy cuống lên. Lâm Phàm nhìn thấy dáng dấp lúc này của yêu vô tà, bắt đầu cười lớn. Yêu huynh, tư thế chạy của ngươi đúng là mới mẻ nha, không hổ đệ nhất thiên hạ. Lâm Phàm khôi phục lại giọng nói, đồng thời khôi phục dung mạo ban đầu. Trong lòng yêu vô tà thầm hận, không nghĩ tới hôm nay mình đã bị làm nhục như vậy. Nhưng ngay sau đó hắn cảm giác âm thanh này có chút quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời dừng bước, khuôn mặt trở nên quá quen thuộc. Mẹ nó, Lâm huynh. Yêu Vô Tà nhìn thấy Lâm Phàm, không khỏi thô tục nói một câu. Lâm huynh, ngươi trở về lúc nào? Ngươi đây là muốn dọa chết người ta hay sao? Yêu huynh, ta mới trở về đã nghĩ đến người, nên tới thăm ngươi một chút, muốn nhìn xem mấy năm nay thực lực của ngươi đã đạt tới cảnh giới gì, không ngờ lại lợi hại như vậy. Lâm Phàm nói. Lâm huynh, lời này của ngươi nói mát quá đấy. Lúc này Yêu Vô Tà cũng không chạy nữa, cả người đều có chút bất đắc dĩ. Những năm này thực lực hắn xác thực tăng lên rất nhanh, lòng tự tin đại tàng càng tăng cao, không nghĩ tới trước mặt của Lâm Phàm lại không đỡ nổi một chiêu. Sao nói mát cơ chứ, một chiêu vừa rồi ngươi đủ để ngươi làm đệ nhất cường giả huyền hoàng giới rồi. Lời này của Lâm Phàm không phải nói ngoa, một chiêu vừa rồi đủ để diệt cùng kỳ, đón đỡ cũng không chịu được, đây cũng không phải là năng lực có thể tồn tại ở huyền hoàng giới. Theo thực lực Yêu Vô Tà ngày càng mạnh, cái thể chất đặc thù này càng ngày càng được đào móc lên, sức mạnh quán đã vượt qua giới hạn của bản thân. Lời này còn tạm được, à mà không được, vừa rồi bị ngươi dọa sợ hết hồn, làm trái tim nhỏ của ta bị tổn thương một hai đó. Lâm huynh, ngươi phải bồi thường cho ta mới được. Yêu Vô Tà đi tới trước mặt của Lâm Phàm tố khổ. Vừa rồi Yêu Vô Tà thực sự bị dọa đến choáng váng, thậm chí hắn đã có suy nghĩ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng may mắn mình vẫn còn khá cứng, nếu để Lâm huynh phát hiện sẽ cười đến rụng răng mất. Đi thôi, chúng ta nhiều năm không gặp, uống một chén rồi ôn lại một ít chuyện. Lâm Phàm nói. Tốt, hôm nay không say không về. Tửu lâu. Lâm huynh, mọi việc ngươi nói đều là thực. Yêu Vô Tà vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lâm huynh mang đến cho mình tin tức chấn kinh như vậy. Vì lẽ đó lần này ta trở về là để tập hợp mọi người đoàn kết nhất trí, ta lấy sức lực một người cuối cùng cảm thấy có chút không đủ. Lâm Phàm nói. Không nghĩ tới thượng giới lại như vậy, nguyên bản còn tưởng rằng đó là nhân gian tiên cảnh. Yêu Vô Tà cảm thán. Nhân gian tiên cảnh cái cứt đấy, ở địa ngục thì đúng hơn, chỉ cần sơ ý một chút đều có thể giết chết, không có chỗ trốn. Lâm huynh, vậy theo ý của ngươi chúng ta nên làm gì? Yêu Vô Tà hỏi. Tăng cường thực lực, cố gắng trở nên càng mạnh mẽ. Bây giờ huyền hoàng giới bị phong bế, nên con đường đi tới vĩnh hằng rất xa vời, cơ bản là do ngăn cách. Chỉ đánh vỡ chướng ngại mới có thể tăng cường cảnh giới cao hơn, bằng không đợi tai nạn đến thì chúng ta cũng chỉ là thịt cá ở trong tay đám cổ tộc kia, mặc kệ bọn chúng sầu xé mà thôi. Lần này trở về, Lâm Phàm chuẩn bị đánh vỡ bình chướng để tất cả mọi người đều có thể tu luyện tới đỉnh cao. Đại thiên vị ở huyền hoàng giới tuy rất mạnh rồi, nhưng mà đối với cổ thánh giới không khác gì là một con kiến. Yêu Vô Tà luôn mang giấc mơ cứu vớt thế giới, cho nên hắn không nghĩ nhiều mà liền theo Lâm Phàm. Yêu Vô Tà hiên ngang chính nghĩa nói. Bây giờ chúng sinh đang sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, ta làm sao có thể không đếm xỉa đến, ta phải cứu bọn họ. Lâm Phàm bị lời nói này của hắn cảm động, tên này không biết quái thai loại gì lại có chí hướng nhân tộc. Mấy ngày sau, mọi người đều tập hợp lại Thánh Tông. Lần này Thánh Tông ra mặt mời các tông chủ các đại tông môn tới, nói với bọn họ không ít, nhưng không biết ý nghĩa của bọn họ như thế nào. Yến Hồng Vũ ra mặt, không ai dám vi phạm, nhưng biết trong lòng bọn họ nghĩ cái gì. Yến Hồng Vũ cũng không rõ. Ta nghĩ bọn họ sẽ đồng ý. Lâm Phàm cười nói, không quá lo lắng những thứ này. Bây giờ các đại tông môn trong đại sảnh mới phục hay là không thì phải nhìn vào ngươi rồi. Yến Hồng Vũ cười nói. Trong đại sảnh, tông chủ các đại tông môn và các trưởng lão đã tụ họp. Thánh Tông cho người đến tông môn họ du thuyết, nội dung như chuyện viễn tưởng, thượng giới tại sao lại như vậy, nhất định là ảo giác. Vương tông chủ, chuyện này ngươi thấy như thế nào? Long tông chủ do dự không quyết, vì sự việc Yến Hồng Vũ nói quá dọa người, nhưng hắn không biết chuyện này có thực hay không. Vẻ mặt của Vương tông chủ hờ hững, không chút khó xử. Nước chảy bèo trôi. Long tông chủ vừa nghe nhất thời nổ tung. Vương tông chủ, ngươi không có chủ kiến gì sao? Long tông chủ, lời này của ngươi không đúng rồi, nước chảy bèo trôi mà không có chủ kiến sao? Ý tứ của mọi người không thể làm trái, Vương tông chủ nói. Long tông chủ nhìn Vương tông chủ không biết trả lời sao, sau đó hắn đi hò dò những tông môn khác. Chuyện này là đại sự, các ngươi nhìn xem, Tần tông chủ hình như có gì đó không đúng, mặt ửng hồng như thể là bị táo bón vậy. Bọn họ thận trọng thảo luận. Khi Tân Phong nhìn tới, mọi người lại nghiêm mặt như là chưa từng phát sinh chuyện gì. Lúc này Tân Phong rất kích động, bởi vì Lâm Phàm đã trở về, nhưng lại có chút tức giận vì tên này không tìm mình đầu tiên mà là tìm cuối cùng, điều này là cho hắn không thoải mái. Nhưng 5 năm không thấy lại khiến Tần Phong không nhịn được kích động, nên mặt mới đỏ. Đến khi các tông chủ khác thảo luận, Tần Phong mới ý thức được mình thất thố, nhưng hắn không muốn chấp nhận với bọn họ. Đám người kia ngày càng ngày không có việc gì, cứ buôn chuyện từ sáng tới tối, so với nữ nhân còn nhiều chuyện hơn. Điều này cũng không thể trách bọn họ, vì khi tu đến cảnh giới nhất định, rảnh chứng không việc gì dùng, mỗi ngày không phải là vẩy nước đái thì tổ chức đệ tử so tài với các tông môn khác, phải bắt tay làm việc gì đó mới được. Cảm tạ các vị đã đến tông của ta. Lúc này Yến Hồng Vũ từ từ đi tới. Tuy Tần Phong giờ đã là tông chủ, nhưng mà còn quá trẻ, Yến Hồng Vũ sợ hắn không chấn giữ được, đành phải tự mình ra sân. Phong huynh, lâu rồi cũng không thấy. Lâm Phàm đã sớm cảm nhận được một cỗ oán niệm cường đại mà ngọn nguồn phát ra từ trên người của Tần Phong. Hắn cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng suy nghĩ một chút thấy cũng phải, mình về không đi tìm hắn nên hắn giận hờn vu vơ cũng không có gì sai. Tần Phong nhìn Lâm Phàm, không nhìn được bước lên một bước ôm hắn một phen. Lâm huynh, người rốt cục đã trở về. Lần này tông chủ các tông nhỏ giọng thảo luận về Tần Phong. Các người nhìn mặt của Phong huynh kìa, thần tình kích động, ánh mắt mê ly, ta thấy có gì đó không đúng nhỉ? Ồ, hình như là Phong không phải là ấy chứ. Chuyện này rất là khó nói, mọi người nên dò giọng một chút, đều là tông chủ các đại tông nên lưu lại một chút mặt mũi cho người ta nha. Mấy tên tông chủ vô công rồi nghề, du thủ du thực này, khi bắt được chuyện gì ít nhất có thể đàm luận một năm. Nhất là tông chủ Cửu Tiêu Tông bát nháo kìa, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, nhìn qua rất khủng khiếp. Phong huynh chớ trách, ta trở về có chút vội vàng, sự tình quá nhiều nên không thể đi Cửu Tiêu Tông trước được. Lâm Phàm giải thích. Không có chuyện gì, ta có thể hiểu được, chỉ là lần này ta nghe nói trên thượng giới có đại sự xảy ra, nhưng vẫn không biết là ngọn nguồn ra sao. Bề ngoài Tân Phong giống như là không có ý kiến, nhưng trong lòng một bụng không vui. Lâm Phàm gật đầu, sau đó nhìn mọi người nói. Các vị, tại hạ là Lâm Phàm, thượng giới hay còn gọi là cổ thánh giới, ở trong đó có cổ tộc chuyên áp chế sinh linh các chủng tộc đại thiên thế giới. Tình huống đó rất là nguy hiểm, còn tình huống cụ thể mọi người tự xem sẽ hiểu. Ý nghĩ Lâm Phàm hơi động, lấy pháp lực ngưng tụ trên tất cả những chuyện xảy ra ở cổ thánh giới, phản chiếu vào không trung, lập tức xuất hiện một bức tranh, trong đó ghi lại tất cả những sự việc Lâm Phàm đã trải qua, các hình ảnh xuất hiện như là một cuốn phim. Đại tông chủ các tông môn nhìn không chớp mắt. Ây, chuyện này tàn nhẫn thật đấy, sinh linh quái dị này thật là mạnh, mấy tên cổ tộc nuốt sống những sinh linh kìa, thật sự quá tà ác. Bọn họ đều nhìn những hình ảnh trước mắt hấp dẫn, về mặt mỗi người đều biểu hiện khác nhau. Lâm Phàm lười nói nhiều, chuyện như vậy phải dùng hình ảnh truyền phát để bọn chúng có thể tự cảm nhận được, nói 100.000 câu thì cũng chẳng tác dụng. Thời gian từng phút trôi qua, không chỉ có các tông chủ các đại tông hãm sâu vào, ngay cả đám người Yến Hồng Vũ cũng như thế. Bọn họ không nghĩ tới thượng giới lại nguy hiểm như vậy. Lâm Phàm vung tay một cái, màn hình biến mất. Các vị, sao rồi? Cùng việc chờ chết không bằng đưa một chút ra tay đột kích, vẫn có một chút hy vọng sống. Cổ tộc chí cao không đáng sợ, đáng sợ là thiên ý kìa, Lâm Phàm nói thẳng. Lâm Phàm đã từng nghĩ sau khi giết toàn bộ chí cao, cổ thánh giới sẽ được hòa bình, nhưng xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Địch nhân chính là thiên ý, cổ thánh giới thiên ý còn khủng bố hơn 100.000 lần. Tuy Lâm Phàm vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà cũng không chịu nổi bị vây đánh suốt như thế. Các vị, ý mọi người thế nào? Lâm Phàm hỏi. Mọi người hai mắt nhìn nhau như đang đợi gì đó. Vấn đề này rất là nghiêm trọng. Đúng đấy, quá kinh khủng, không ngờ chúng ta cũng không phải là đối thủ của một tên binh sĩ cổ tộc bình thường. Lâm huynh, người nói làm thế nào thì làm thế đó đi, Cửu Tiêu Tông mãi mãi đứng về phía người. Tần Phong kiên quyết. Huyền Kiếm Các cũng như thế, Huyền Vân Tiên lên tiếng. Đối với Huyền Vân Tiên, chuyện này là đương nhiên. Vương Tông Chủ vẫn tuân theo ý nghĩ nước chảy bèo trôi, theo ý đại chúng. Bây giờ còn hai đại tông môn tỏ rõ thái độ, mọi người tự nhiên theo sát. Những tông chủ khác trầm tư một chút, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Nếu như vậy, chúng ta hãy kết thành liên minh, so với việc năm bè bảy mảng, không bằng kết minh đại, đồng tâm nhất trí chống lại cổ tộc. Lâm Phàm nói. Rất có lý, tình huống như vậy nếu không kết minh chính là chết. Ta tán thành, ta cũng tán thành. Các vị, vì để người Lâm Phàm ta độc chiếm quyền lợi, nên người lãnh đạo liên minh có lẽ sẽ do mọi người tuyển chọn đi. Lâm Phàm nói tiếp. Không cần không cần, chúng ta tin tưởng Thánh Tông. Đúng, chúng ta tin tưởng dưới sự dẫn dắt của ngài, nhất định là có thể đạt được thắng lợi. việc chọn người lãnh đạo vẫn là quên đi. Ngài ở cổ thánh giới lâu như vậy, so với bất luận người nào trong chúng ta đều quen thuộc hơn, ngài làm lãnh đạo là hợp lý nhất. Đám tông chủ các đại tông môn vừa nghe muốn từ trong bọn họ chọn ra người lãnh đạo, tâm thần chấn động. Công việc nguy hiểm như vậy, bọn họ đương nhiên ai muốn dính vào chứ. Đối với bọn họ, nếu trời có sụp sẽ có người cao hơn để chống đỡ. Bọn họ chỉ muốn có người chỉ đâu thì họ sẽ đánh chỗ đó, còn vị trí lãnh đạo liên minh thì quên đi, điều này rất là nguy hiểm. Lâm Phàm thở dài một tiếng, thầm nghĩ việc mình phát ra những hình ảnh vừa rồi có chút không đúng. Giờ còn chưa tới cổ thánh giới đã dọa cho bọn họ sợ xoắn hết cả đít rồi, thật là tội lỗi. Lần này tham gia đại hội đều là những tông môn số 1 số 2 ở Huyền Hoàng giới, chỉ cần bọn họ đồng ý thì môn phái nhỏ còn lại cũng sẽ đi theo. Đối với Lâm Phàm, những đệ tử của các tông môn này nhiều nhưng mà thực lực còn quá thấp, vẫn là vấn đề cốt lõi cần giải quyết. Nhân tộc số lượng vô tận, chẳng lẽ không xuất hiện thiên tài tuyệt thế? Bây giờ Lâm Phàm đang kích thích thể chất đặc thù của Vương Tiểu Minh ra. Đối với thiên kiêu, chỉ cần kích phát động lực không ngừng vươn lên của chúng. Nói đến Vương Tiểu Minh, Lâm Phàm thật không biết tiểu tử này hiện tại thế nào. Hắn lập tức cảm ứng, hình ảnh Vương Tiểu Minh lập tức xuất hiện ở trong đầu của Lâm Phàm. Lúc này Vương Tiểu Minh đang vui vẻ cất bước trong một khu rừng rậm rạp, vui sướng hát ca. Ban đầu sau khi rời Vương gia ra ngoài, tên này còn có chút không quen. Những tháng ngày tốt đẹp không còn, nó rất thương cảm. Sau một khoảng thời gian, hắn lại phát hiện cảm giác sông ra sông sáo giang hồ thực sự là tuyệt. Ồ, lúc này Vương Tiểu Minh cả kinh vì hắn phát hiện phía trước có động tĩnh. Đối với loại rất sợ chết như hắn mà nói, khi chưa biết rõ tình huống, hắn sẽ không làm càn. Hắn lên đen đút đút tiến lên trước, sau đó trốn ở một gốc cây đại thụ, hai con mắt gian xào nhìn tình huống phía trước. Trong rừng cây nhỏ rậm rạp phía trước, có một nam một nữ đang lén lén lút lút làm chuyện gì đó, vừa nhìn đã biết không giống người tốt. Cô em này cao giáo, xinh đẹp, nhưng mà tên nam tử bên cạnh đã có chút khó coi, hoàn toàn chính là một đóa hoa nhài cầm bãi cướp trâu. Vương Tiểu Minh hết sức phẫn nộ, nam tử anh tuấn như hắn đi ra khỏi nhà lại phải cô đơn chịu bao nhiêu khổ cực, mà cái thằng này số tốt như thế lại còn có em gái bồi tiếp, quả thực là không khoa học chút nào. Sư đệ, nếu lần này không có ngươi, sợ rằng chúng ta chết ở đây rồi. Nữ tử kia khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, nằm vẫn còn mang theo một tia khẩn trương sống sót qua tai nạn. Ngờ hắn sẽ vì một cái bảo bối mà mất trí, muốn giết chúng ta. Thiếu niên tuổi tác không lớn nhưng mà vẻ mặt kiên nghị, ở trong mắt lập lòe tia tinh quang. Lần này tiến vào bí cảnh, tuy cửu tử nhất sinh nhưng có rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt lần này lấy được một bình thần dược quý báu. Thần dược này chính là tẩy tủy đan ở trong truyền thuyết, có thể tẩy thân phạt tủy. Chỉ cần ăn nó vào là có thể tu bổ bệnh kín tự thân, còn có thể tăng cường thể chất võ đạo của bản thân nữa. Dư Phi cảnh giác nhìn tình huống xung quanh, dù chỉ là một cọng cỏ hơi động hắn cũng đều không buông tha. Bây giờ trên người mang báu vật nên Dư Phi càng cảm thấy căng thẳng. Sư tỷ, ngươi và ta mỗi người một nửa nhé. Tẩy tủy đan này có diệu dụng vô cùng, chỉ cần chúng ta nuốt vào thì sau này võ đạo của chúng ta sẽ cải thiện rất nhiều. Dư Phi hưng phấn nói. Lần này sau khi trở lại tông môn, ta nhất định nói hết tội lỗi của Triển Khai Liệt cho tông môn biết. Người sư tỷ oán hận nói. Nếu không phải sư đệ có thủ đoạn thần kỳ bảo mệnh, bọn họ đã chết ở trên tay của Triển Khai Liệt. Thế nhưng nàng tò mò chính là các loại võ đạo mà sư đệ thi triển không phải là võ học tông môn, xem ra sư đệ ngoài còn có cơ duyên khác. Thì ra là như vậy. Bởi vì người nàng báu vật mà bị người đuổi giết. Không tồi không tồi. Vương Tiểu Minh nghĩ nghĩ, bảo bối phải đi kèm với người tài, giờ hai người này lại gặp phải mình, đương nhiên là không thể bỏ qua rồi. Theo Vương Tiểu Minh, tu vi hai người này không cao hơn hắn nên có niềm tin rất lớn. Hey, chả đã hai người bọn họ muốn phục dụng luôn lúc này sao? Vương Tiểu Minh nhìn tình huống trước mắt, nhất thời không thể nhẫn nhịn. Bảo bối nếu mà dùng hết thì mình sẽ lỗ vốn mất. Trong chớp mắt, thân thể Vương Tiểu Minh hóa thành một đạo cầu vồng giết qua hai người. Bảo bối này là của tiểu gia. Vương Tiểu Minh hét dài một tiếng. Sư tỷ, cẩn thận. Sư Phi biến sắc, đột nhiên vươn mình ra chắn cho sư tỷ. Bọn họ vừa đại chiến một trận với Triển Khai Liệt, vốn đã bị thương nặng, bây giờ đã có người đánh đến, để tâm thần họ run lên. Hầu tử thâu đào. Vương Tiểu Minh đối với chiêu này rõ như lòng bàn tay, Đây là tuyệt học gia truyền của Vương Tiểu Minh, thậm chí ngay cả Lâm Bá Bá cũng vận dụng công pháp này. Bởi vậy đối với Vương Tiểu Minh, tuyệt kỹ bậc này sao có thể không tu luyện cho được. Ầm một tiếng, nói thì rất nhanh, nhưng Vương Tiểu Minh đánh ra một chiêu khí thế bất phàm. Sắc mặt Dư Vi dần trở nên lạnh lẽo, dựa vào cương khí hộ thể bây giờ không thể cản được chiêu này. Ầm một tiếng, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên. Dư Vi biến sắc, khuôn mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệch, không dám tin một ngón tay kia dĩ nhiên không phá được cương khí của hắn. Có thoải mái không? Bóng người Vương Tiểu Minh xuất hiện, khi nhìn cái vẻ thống khổ của Dư Phi không khỏi cười to lên. Ngươi là ai? Dư Phi không ngờ lại bại nhanh như vậy, một chiêu kia của đối phương khiến hắn không có sức phản kháng. Đây là do Vương Tiểu Minh chưa luyện chiêu này đến nơi đến chốn, nên hắn mới có sức nói chuyện. Nếu Lâm Phàm ra tay, sợ rằng Dư Phi đã sớm co quắp ngã trên mặt đất. Vương Tiểu Minh cười nhạt một tiếng, bá đạo nói: Hãy nghe kỹ cho ta, bản thiếu gia chính là đại thiếu gia của Vương gia, bảo bối theo như lời ngươi nói ở đâu, mau giao ra đây cho tiểu gia. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Sư tỷ của Dư Phi nhìn hắn không khỏi lo lắng hỏi, sau đó mặt cảnh giác nhìn Vương Tiểu Minh. Nàng không nghĩ tới vừa mới thoát khỏi triển khai liệt thì lại gặp tên này. Không có chuyện gì, Dư Phi khoát tay, nhưng mà sắc mặt tái nhợt kia cho thấy hắn có chút không ổn. Tiểu nương tử, sư đệ này của ngươi yếu ớt như vậy, ta thì hắn không cách nào có thể bảo vệ nàng, không bằng nàng theo thiếu gia ta đi. Vương Tiểu Minh nhìn cô em đắm đuối lại dùng ngôn ngữ lưu manh đùa dẫn nàng, trong lòng cảm giác rất thỏa mãn. Đáng ghét, Dư Phi chật quát một tiếng, thân hình lấp lóe đánh về phía Vương Tiểu Minh. Ha ha ha, tuy rằng lực lượng thực lực không tệ, nhưng cảnh giới giữa hai chúng ta chênh lệch quá lớn, nếu còn không biết chết sống vậy không thể trách bản thiếu gia được rồi. Vương Tiểu Minh mạnh mẽ huy động hai tay, trái phải biến ảo như là rồng múa, xuất ra uy lực càng quỷ thần khó lường. Đau quá, buông ta ra! Dư Vi gào thét thê thảm, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, dị thường khó coi. Không sao, tưởng đâu nhân cao mã đại, ai dè lại nhỏ như vậy. Vương Tiểu Minh cười to nói, một tay nắm thật chặt không chịu buông. Dùng sức! Vương Tiểu Minh tăng khí lực, khiến Dư Phi tê giống lần thứ hai. Sư đệ! Tiểu nương tử, ngươi đừng có tới đây nha, nếu không ngươi sẽ gặp tai họa nữa đó. Vương Tiểu Minh cười bì ổi, dùng đôi mắt để đánh giá bộ ngực của nàng. Ngươi đáng ghét, không cho phép ngươi sỉ nhục sư tỷ ta. Dư Phi giận dữ hét lên, nhưng mà giờ khắc này cái cảm giác đau đớn khiến cho hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Tiểu tử, đừng có nói nhảm, thân ngươi bây giờ khó giữ, còn có hơi sức lo cho người khác sao? Vương Tiểu Minh cười nói, sau đó đoạt bình đan dược kia vào tay. Lạch cạch, hắn đạp Dư Phi dưới chân rồi bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, đáng ghét. Dư Phi đạp dưới chân, Dư Phi bị đạp dưới chân, sắc mặt dữ tợn không thôi. Hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này. Đừng có trách ai nữa, tiểu tử ngươi quá yếu nên rơi vào trong tay bản thiếu gia. Vương Tiểu Minh cười lớn nói. Lúc này Vương Tiểu Minh lại không biết, khi hắn hung hăng càn quấy, thân thể hắn lại tản ra một khí tức quỷ dị. Dòng khí này vô sắc vô vị, nhưng khi nó đến gần của Dư Phi liền bị hấp thu. Lúc này vẻ mặt của Vương Tiểu Minh vui vẻ, đưa mắt nhìn sang cô gái đang đứng kế bên, hai tay vò vò, biểu hiện hèn mọn. Người không được tới đây, sư đệ cứu ta. Sắc mặt cô gái trắng bệch, nàng không ngờ tên này nổi lên sắc tâm với mình. Em gái, ngươi đừng lo, thiếu gia ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện vùi hoa dập liễu. Thiếu gia ta hết sức thương hoa tiếc ngọc. Vương Tiểu Minh ti tiện cười nói. Xúc vật, không cho ngươi chạm vào sư tỷ ta. Dư Phi giống giận, hắn không nghĩ đến tên xúc sinh này là muốn khinh bạc sư tỷ mình, nhất thời nổi giận muốn liều mạng. Đáng ghét, đều do mình quá yếu, nếu không sao xảy ra chuyện như thế này. Sức mạnh, ta muốn có sức mạnh. Ta tu luyện mới được 4 tháng, đã đạt đến cấp độ người thường cả đời không đạt được. Nếu như tòa ta thêm 2 tầng, nhất định sẽ hùng hăng chấm dứt tên khốn kiếp này. Trong lòng Dư Phi không cam lòng, vì hắn trước đây chỉ là một nô bộc trong đại gia tộc, sau này vì hầu hạ thiếu gia nên mới vào tông môn tu luyện. Sau khi đến tông môn, Dư Phi phát hiện mình đối với tất cả các loại công pháp đều có cảm giác quen thuộc, như mình đã từng tu luyện qua. Thậm chí khi nhìn thấy công pháp thông thường, hắn cũng có thể học một biết mười, thôi diễn ra các loại công pháp khác. Bởi vậy, do bản năng lực nghịch thiên này, tốc độ tu luyện của Dư Phi rất nhanh, đạt tới ngưỡng mà người thường chỉ có thể mơ ước. Do đó hắn tìm cách từ bỏ nô tịch, trở thành đệ tử tông môn. Dư Phi nắm chặt hai tay, hung hăng nện lên mặt đất. Đôi mắt hồng huyết chứa đầy sát khí nhìn Vương Tiểu Minh, cổ họng lại phát ra thanh âm như là mãnh thú rít gầm. Thấy tên xúc sinh này cách sư tỷ mình càng ngày càng gần, Dư Phi chỉ muốn nhanh chết đi để khỏi nhìn thấy hình ảnh phía sau. Hắn muốn cùng đối phương liều mạng, nhưng mà thân thể hắn bị thương nặng, đặc biệt là ở đũng quần, đau đến nỗi khó chịu. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, Dư Phi tuân theo lý niệm này, đặc biệt vào lúc này hắn càng tin tưởng vào điểm này. Xúc sinh, nếu người dám động vào sư tỷ ta, Dư Phi ta nhất định sẽ chém giết ngươi thành muôn mảnh. Dư Phi giận dữ hét lên. Tiểu tử ngươi đừng có tư tưởng thâm cừu đại hận với ta. Bản thiếu gia không phải loại người như vậy, nhưng mà sư tỷ này của ngươi thật xinh đẹp, bản thiếu gia chỉ đùa dẫn một chút chứ không làm chuyện quá đáng đâu. Vương Tiểu Minh cười nói. Giờ khắc này Lâm Phàm cứng họng. Tiểu tử này quả nhiên là khiến cho người ta không thể bớt lo. Tuy nó sẽ không làm ra sự tình gì mất sạch thiên lương đạo lý, nhưng mà đùa dẫn người ta một phen rồi phủi mông, vỗ vỗ mặt nhất định là không thiếu được. Nếu cứ nhìn tiếp tục như vậy, rất khó để tên tiểu tử Dư Phi này không thoái hóa xuống. Xem ra để thiên ý thời thời khắc khắc chăm sóc nó là lựa chọn sáng suốt nhất. Khi Lâm Phàm chuẩn bị để thiên ý đánh xuống một đạo lôi đình, đột nhiên hắn ngược lại. Ồ, đây là... Ánh mắt Lâm Phàm lóe lên. Hắn phát hiện người trên người Vương Minh đang tỏa ra khí tức kỳ quái. Đạo khí tức này rất mịt mờ, không cẩn thận quan sát sẽ không thấy được. Lâm Phàm đã dung hợp thiên ý huyền hoàng giới, các loại thiên ý, thiên địa vận khí, tất cả vật thần bí đều không chạy thoát khỏi đôi mắt của Lâm Phàm. Lúc này dị biến sinh ra. Dư Phi nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức toàn thân đột nhiên tăng cao. Một tiếng gầm này kinh thiên động địa, chấn nhiếp nhân tâm. Xúc sinh chết đi cho ta! Giờ khắc này toàn thân của Dư Phi tự như là tràn ngập sức mạnh, đánh ra một quyền theo quỹ đạo kỳ quái về phía Vương Tiểu Minh. Tiểu tử, thực lực của ngươi quá. Vương Tiểu Minh vừa muốn nói gì, lại phát hiện cú đấm này có chút quái dị. Hắn cảm nhận xong giật mình kinh hãi phát hiện mình dễ nhiên không cách nào có thể chống được. Ầm một tiếng. Sao có thể? Một quyền tràn ngập sức mạnh này xuyên thấu đến. Vương Tiểu Minh dùng hai tay chống đỡ, nhưng mà thân thể vẫn giống như là đạn pháo bắn ra. Tẩy tùy đan đang cầm ở trong tay cũng bị bay lên trời. Dư Phi lập tức quay người nắm giữ tẩy tùy đan. Sư tỷ, chúng ta đi. Lúc này Dư Phi bạo phát sức mạnh để hắn cảm thấy khiếp sợ, nhưng hắn không kịp kinh ngạc mà lập tức nắm tay sư tỷ rồi trốn khỏi nơi đây. Xúc vật, người chờ đó cho ta. Dư Phi ta sinh thời nhất định sẽ chấm ngươi thành muôn mảnh. Mẹ kiếp, như thế mà cũng có thể chạy được. Vương Tiểu Minh đứng lên phùi phùi quần áo, thời điểm ngẩng đầu lại phát hiện con mồi của mình đã chạy mất. Thú vị, quá là thú vị. Trong lòng Lâm Phàm kinh hãi, hắn không ngờ sẽ có biến hóa bậc này. Hắn tự nhiên nhìn ra thời gian tu hành của Dư Phi rất ngắn, tu vi không cao, nhưng mà không nghĩ tới bọn hắn có thể thoát từ trong tay của Vương Tiểu Minh. Hơn nữa cú đấm cuối cùng kia bộc phát sức mạnh càng vượt qua giới hạn bản thân. Hiểu, ta rốt cục đã hiểu. Lâm Phàm trầm tư một chút, sau đó ngẩng đầu lên trời thét dài. Hắn đã rõ ràng tất cả những thứ này. Vương Tiểu Minh là mệnh vận chi tử, trung cực cừu hận thể. Bởi vậy những nhân vật đối mặt với hắn đều là những đứa con của số phận trong thiên địa. Mà thời khắc nguy cơ này, cái thể chất đặc thù của Vương Tiểu Minh tự động kích phát, để cho Dư Phi bạo phát sức mạnh vượt qua giới hạn bản thân. Vương Tiểu Minh trong mắt Dư Phi là boss cuối cùng, nên sẽ theo bọn hắn một đời. Tuy thực được Vương Tiểu Minh mạnh hơn rất nhiều so với Dư Phi, nhưng mà bất kể thế nào hắn đều không giết chết được Dư Phi. Mãi đến tận cùng, Vương Tiểu Minh mới có thể phát triển thành cường giả tuyệt đỉnh, chém giết được Dư Phi. Nếu mình đoán đúng thì trò chơi này vô cùng tốt nhỉ. Lâm Phàm còn chưa dám khẳng định sự việc. Để chứng minh suy đoán này, Lâm Phàm phải tiếp tục kéo dài sự chú ý trên tiểu tử này. Mấy ngày sau, Vương Tiểu Minh lại gặp một người khác. Tu vi người này còn cường đại hơn Vương Tiểu Minh rất nhiều. Ban đầu Lâm Phàm nghĩ Vương Tiểu Minh sẽ bị đối phương đánh như chó, nhưng mà hắn không nghĩ tới trong khi chạy trốn, tên kia còn hung hăng hãm hại đối phương một phen, làm đối phương thẹn quá hóa giận, cuồng bạo không ngớt, rồi sau đó phát thề đời này chắc chắn sẽ phải chém giết Vương Tiểu Minh. Xem ra suy đoán của ta đúng rồi. Những người Vương Tiểu Minh gặp phải, bất kể yếu ớt hay là cường giả, đều sẽ oán hận sâu sắc với hắn, có thể xem hắn là kẻ thù cả đời của những người kia. Không qua mấy ngày, Vương Tiểu Minh gặp phải Dư Phi. Lần này Dư Phi vẫn trong tuyệt địa, phải chạy trốn. Hắn để Vương Tiểu Minh tổn thất không ít thứ. Xem ra đúng là như vậy. Những đứa con của số phận đều là những nhân vật cần phải có kẻ thù như Vương Tiểu Minh nuôi nấng mà lớn lên. Lâm Phàm đã xác định được suy nghĩ trong lòng, nhưng mà đối với nhân sinh của Vương Tiểu Minh cũng cảm thấy bi ai thay choán. Thể chất biến thái này sẽ thay đổi hình thái dần dần, nói nó bị kích cũng đúng. Nói đơn giản dễ hiểu là Vương Tiểu Minh đã trở thành đá mài đao cho một vài người. Khi mài đến trình độ sắc nhất, nhất định là giờ chết của Vương Tiểu Minh cũng tới. Những thứ này không đáng kể, có Lâm Phàm ở đây, Vương Tiểu Minh tuyệt đối không thể chết. Còn Vương Tiểu Minh lúc này không cảm giác được gì bất thường cả, chỉ cảm thấy cuộc sống này thực sự là quá thú vị. Trước đây khi vừa mới rời khỏi Vương gia, hắn còn có chút không vui, nhưng sau khi trải qua những chuyện này, Vương Tiểu Minh lại cảm thấy cuộc sống này quả thực là rất thú vị. À, mình nghỉ đây nhé mọi người. Vậy cũng là các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.